chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1763, không thể tiếp tục ép xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân khí của Ninh Tịch ngày càng lên cao nhưng lúc này tại phòng làm việc của Lâm Chi Chi trong cao ốc Thịnh Thế lại là một mảnh xám xịt. Những sự kiện mà Ninh Tịch cần tự mình tham dự gần đây thật sự quá nhiều, có vài cái có thể từ chối nhưng những sự kiện tuyên truyền và các giải thưởng lớn tuyệt đối không thể vắng mặt. Ninh Tịch đã vắng mặt trong tất cả các buổi tuyên truyền của mẹ cũng như lễ trao giải Kim Lan và Kim Lộc. Thậm chí cả buổi lễ trao giải Kim Loan hôm qua cũng vắng mặt. Phía đoàn làm phim mẹ thì nhờ có Giang Hành Chi bao dung cùng với Tống Lâm bảo kê nên còn có thể thoái thác giải Kim Lan và Kim Lộc cũng có thể để người quản lý nhận dùm. Nhưng giải Kim Loan lại có quy định bắt buộc là phải có mặt lãnh thưởng, nếu không sẽ không trao cúp. Mặc dù cái tên ảnh hậu vẫn được giữ lại nhưng vắng mặt trong sự kiện quan trọng như vậy thì bất kể là ban giám khảo hay người hâm mộ cũng sẽ có ấn tượng xấu về Ninh Tịch. Trong 3 tháng này, dẫu cho cô lấy thân phận người quản lý nghĩ ra đủ lý do vô cùng hoàn hảo đến mức nào đi nữa thì trong tình huống suốt 3 tháng không xuất hiện lấy một lần thì còn gì có thể nói nữa đây. Trong phòng làm việc, di động cùng email riêng của Lâm Chi Chi chưa hề dừng lại, hiện giờ Tiểu Đào chỉ phụ trách mấy sự kiện nhỏ không đáng kể, còn những chuyện khác đều do đích thân Lâm Chi Chi xử lý. Nhìn hàng ngàn tin tức có liên quan đến Ninh Tịch, thư mời đến dự lễ trao giải và những kịch bản quảng cáo nhiều như tuyết rơi thì Lâm Chi Chi cảm thấy cực kỳ bất lực. Chung quy là cô, vẫn đánh giá thấp Ninh Tịch, lần này chắc chắn không đè nổi nữa. Lúc này tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, đồn dập vang lên, Tổng Giám đốc Trịnh Húc Đông của Thịnh Thế bê cái mặt cực kỳ khó coi bước vào, ông ta chẳng nói hai lời mà bê chồng tài liệu ném thẳng lên bàn làm việc của Lâm Chi Chi. Lâm Chi Chi, rốt cuộc cô đang làm cái gì? Đây là năng lực làm việc của cô hả? Người đâu? Ninh Tịch đâu? Trên bàn đầy rẫy những tin tức liên quan đến chuyện Ninh Tịch vắng mặt tại các sự kiện lớn, giới truyền thông và các fan bắt đầu lật lại thời gian thì phát hiện ra sự thật suốt 3 tháng liền Ninh Tịch đã biến mất, không hề xuất hiện lấy một lần, bây giờ trên mạng các suy luận, phán đoán đã bay đầy trời. Tôi cứ cho là qua chuyện của Lãnh Man Vân cô sẽ rút ra được bài học nhưng lần này thì sao? Lần này vẫn y như cũ. Ngay cả nghệ sĩ của mình còn không quản lý được thì cô làm người quản lý làm cái chó gì? Dịch Húc Đông gầm thét như sấm, cũng khó trách tại sao ông ta lại nổi điên như vậy, hiện tại Ninh Tịch vô cùng nổi tiếng, dường như 90. Doanh thu của công ty đều do Ninh Tịch đem lại, nhưng lúc này Ninh Tịch lại mất tích, chưa nói đến chuyện vắng mặt tại nhiều sự kiện quan trọng nhưng chuyện phải hủy biết bao hợp đồng quảng cáo lớn thì sao, đây đều là tiền cả đó. Lục Cảnh Lễ đã sớm trao quyền lại, giao Thịnh Thế vào tay ông ta. Hôm nay ông ta đã từ chức phó tổng mà bò lên chức tổng giám đốc thì sao ông ta có thể cho phép vị trí của mình bị lung lay, sao có thể chấp nhận sơ suất lớn như vậy. Đối mặt với lửa giận của Dịch Húc Đông, Lâm Chi Chi mím môi. Xin lỗi, cô hiểu sự tức giận của Dịch Húc Đông, nhưng cô không thể nói ra sự thật, những gì có thể nói bây giờ cũng chỉ có hai chữ này. Dịch Húc Đông thấy Lâm Chi Chi như vậy thì giận điên người. Nói xin lỗi thì có tích sự gì, thà cô tìm người nhanh cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nghĩ rằng mấy nhà đầu tư với đối tác quan trọng kia có thời gian chờ cô à, tôi nói cho cô biết công ty không cần cái loại nghệ sĩ thích làm gì thì làm, coi thường hợp đồng như vậy đâu. Ngay bây giờ cô đem tất cả những kịch bản cùng đề nghị hợp tác mà Ninh Tịch từ chối sửa sang lại rồi giao cho tôi. Cô ta không làm, có người khác làm, cách chương.